Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137. Dần dần khai khiếu, sau lưng xuất hiện động tĩnh, nhất thời để Lý Minh kinh hỉ vạn phần. Quái vật đã chết, hắn rốt cục có thể dừng lại. Bất quá lần này, vừa giết chết cái thứ nhất Thiết Chu, thì có tin tức tốt xuất hiện. Gậy ngắn hấp thu một cái yêu hồn, trong bao thêm ra một cái ma hồn tàn thạch, mà lại theo một đoàn bạch quang cùng một đoàn lục quang bay tới. Lần này chiến lợi phẩm cũng rất tốt, bao khỏa bên trong thêm ra một phần trang bị chế tạo đồ phổ, cùng một kiện ánh sáng màu xanh biếc bao phủ ngọc bội đạo cụ. Hắc thiết chiến giáp 6 trang áo giáp màu đen chế tạo đồ, thợ rèn chuyên dụng. Có thể học tập chế tạo hắc thiết chiến giáp 6 trang áo giáp màu đen, phương pháp luyện chế hắc thiết ngọc phù thanh đồng nghề nghiệp, toàn chức thông dụng điều kiện, thể chất 2, đẳng cấp 10 phòng ngự vật lý, cộng 2% phòng ngự ma pháp, cộng 2% tỷ lệ né tránh, cộng 1% thanh đồng. Đòn công kích bình thường tốc độ cộng 1.5, hai kiện đạo cụ. Cùng hắn suy đoán tình huống hoàn toàn tương tự, hắn rốt cục lấy tới thợ rèn 6 trang chế tác đồ phổ, mà lại trên thân khiếm khuyết sau cùng một trang bị cũng thành công đem tới tay. Lại có một khối ngọc bội liền có thể gom góp toàn bộ trang bị số lượng. Đeo lên ngọc bội về sau, Lý Minh phòng ngự một chút gia tăng một số, cầm lấy áo giáp màu đen 6 trang chế tạo đồ phổ. Hai tay vỗ, hắc sáng long lánh, đồ phổ biến mất không thấy gì nữa, mà Lý Minh sinh hoạt kỹ năng cột bên trong quang mang lập lòe. Mới chế tạo phương pháp đã học hội, hắn hiện tại liền có thể xem xét chế tạo hắc thiết chiến giáp 6 trang một trong áo giáp màu đen. Cần phải dùng đến cái dạng gì tài liệu, cách điều chế. Mở ra thanh kỹ năng, lập tức tìm tới mới học được kỹ thuật rèn có thể. Áo giáp màu đen 6 trang chế tác thuật kỹ càng trong giới thiệu. Rốt cục xuất hiện chế tạo áo giáp màu đen kỹ càng tài liệu, chủng loại và số lượng. Áo giáp màu đen chế tạo, thanh đồng thỏi quảng 35 phần, hoàn chỉnh xương thú 20 phần, lam tinh thỏi quảng 10 phần, đậm đặc thú huyết 15 phần. 6 trang đạo cụ chế tác, cách điều chế. Thế mà so chế tạo phổ thông trang bị tài liệu cần thiết càng nhiều. Mà lại thế mà còn muốn dùng đến hai loại phẩm chất khác biệt thỏi quặng tài liệu. Phụ trợ trong tài liệu hoàn chỉnh xương thú cùng đậm đặc thú huyết, đều là tương đối khó tìm nó sinh hoạt nghề nghiệp tài liệu. Xem ra loại này 6 trang thuộc tính trang bị, chế tạo độ khó khăn càng lớn, nhưng là thuộc tính cần phải càng mạnh một số. Học hội áo giáp màu đen chế tạo thuật, Lý Minh xoay người, tiếp tục hấp dẫn quái vật. Cái thứ nhất trong động quật, thần các năm đại cao thủ ngay tại tổ đội cầy quái. Bọn họ một khi liên thủ, siêu cao cầy quái hiệu suất liền chính thức phát huy ra. Bất quá độc chu phun ra độc dịch cũng xác thực làm người nhức đầu. Bất luận bọn họ làm sao nghĩ biện pháp, nhưng sinh mệnh điều hạ xuống tốc độ y nguyên vẫn là nhanh như vậy. Nơi này luyện cấp không tệ, thì là quái vật độc tính kỹ năng quá ác tâm. Các người mất máu nhanh như vậy, ta một người thêm không đến. Thần các thiền tiếu oán trách nói ra, thực sự không được thay cái quái vật. Chúng ta đến cái thứ hai hang núi bên trong luyện cấp. Nơi đó là hỏa chu, điểm kinh nghiệm càng nhiều. Thần các mưu nghịch nói ra, nhất định phải chuyển sang nơi khác, ta không có ra diễu cợt cả nhóm kỹ năng, kéo không ngừng nhiều như vậy độc chu. Thần các Thái Sơn gật đầu nói, 5 người đồng thời làm ra quyết định, liền lập tức tại MT chỉ huy dưới, từ một bên vòng qua dày đặc bầy quái vật, phóng tới cái thứ hai hang núi, may mắn Lý Minh đã chuyển rời đến cái thứ ba trong động quật. Song phương vậy mà liền kém như vậy một chút liền chính thức chạm mặt. Đi vào hỏa chu đổi mới khu, 5 cao thủ lần nữa bắt đầu nhanh chóng luyện cấp. Không có chút nào phát giác, liền tại bọn hắn phía trước trong sơn động, còn có một cái thần bí gia hỏa ngay tại đơn độc cày quái. Thời gian càng ngày càng muộn, dần dần đi đến hơn 3 giờ sáng, Lý Minh tại Thiết Chu đổi mới khu đã ngốc hơn 1 giờ. Nhưng là hắn kinh hỉ phát hiện, Thiết Chu loại quái vật này vô cùng khó chơi, giết chết bọn họ độ khó khăn muốn xa so với Độc Chu cùng Hỏa Chu càng thêm gian nan. Có thể Thiết Chu tỷ lệ rơi đồ lại vượt qua hai loại khác quái vật. Có lẽ là bởi vì đẳng cấp giống nhau duyên cớ, Lý Minh ở chỗ này cảm thấy tỷ lệ rơi đồ vô cùng có thể nhìn. Hắn đã gom góp hai khối thuộc tính so sánh không tệ ngọc bội. Bên trong một khối ngọc bội thanh đồng đặc tính là thể chất cộng 2. Để hắn điểm sinh mệnh tăng lên 20 điểm, đồng thời vật lý cùng phòng ngự ma pháp cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Mỗi người tăng lên mấy điểm, một khối khác ngọc bội hắn thì chọn lựa trí tuệ cộng 2 thuộc tính. Có thể cho hắn ma pháp công kích cùng phòng ngự gia tăng một số. Dựa theo hệ thống thiết lập, nhất chuyển tế tự nghề nghiệp chỉ có chữa trị thuật một loại trị liệu kỹ năng, mà lại chữa trị hiệu quả cùng vù em ma pháp công kích không có bất kỳ cái gì liên quan. Thế nhưng là hệ thống cũng giới thiệu qua, một khi các người chơi đạt tới cấp 30 tiến hành nghề nghiệp nhị truyền, tế tự nghề nghiệp các loại khôi phục kỹ năng, thì cùng bản thân ma pháp công kích trói chặt cùng một chỗ. Nói cách khác, nhị chuyển về sau, vú em nhóm khôi phục hiệu quả bị kỹ năng đẳng cấp cùng ma pháp công kích ảnh hưởng. Hiệu quả trị liệu là từ cơ sở công kích tỷ lệ phần trăm, tăng thêm kỹ năng khôi phục tỷ lệ phần trăm tạo thành. Vú em muốn cho người khác khôi phục càng nhiều máu hơn lượng, thì phải bảo đảm tự thân ma pháp công kích không nên quá thấp. Dạng này thiết lập liền để không có bao nhiêu công kích kỹ năng vú em cùng vú em nhóm. Cũng nhất định phải truy cầu ma pháp công kích tăng thêm. Mà lại hiện tại, Lý Minh thói quen đơn soát, nhiều một chút công kích thương tổn. Cho dù là đòn công kích bình thường, đối với hắn cũng phi thường trọng yếu. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực không ngừng dẫn quái, không ngừng tránh né Thiết Chu truy sát. Chậm rãi, hắn khống chế nhân vật trò chơi năng lực chính đang không ngừng tăng cường. Hai chân chạy trốn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mà lại chạy trốn bên trong còn sẽ làm ra một số dừng cùng quay người. Cùng nhanh chóng biến hướng chờ một chút kỹ xảo, bị đuổi giết số lần càng ngày càng nhiều, hắn đào mệnh tốc độ cũng càng ngày càng nhẹ đầy đủ. Cho dù tại ba cái liên nỗ trung gian mảnh này nho nhỏ giữa đất trống, hắn cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi thiết chảo không ngừng truy kích. Theo ban đầu thường xuyên bị công kích trúng đích đến bây giờ, hắn đã có mười mấy phút không còn có bị Thiết Chu công kích đến, mà lại theo tránh né bộ pháp càng phát ra thuần thục. Tại trong lúc cấp bách, Lý Minh một bên trốn tránh một bên ngâm sướng, còn có thể bắt đầu không ngừng phát ra đánh trả, để đi theo phía sau Thiết Chu bị độc cổ thuật trúng đích, tăng tốc bọn họ mất máu tốc độ. Theo hắn chơi càng ngày càng tốt, một bên chạy trốn đồng thời, thỉnh thoảng quay đầu huy động gậy ngắn, liên tục không ngừng hướng quái vật khởi xướng đòn công kích bình thường. Ba cái liên nỗ vây quanh dưới, quái vật lượng máu vốn là rơi rất nhanh, lại thêm đã chậm rãi quen thuộc tránh né kỹ xảo, mà lại bắt đầu phản kích Lý Minh. Thiết Chu tử vong tốc độ cũng trong lúc vô tình càng lúc càng nhanh. Ban đầu vốn cần gần 10 giây đồng hồ mới có khả năng rơi quái vật. Có Lý Minh công kích phát ra về sau, thời gian thình lình rút ngắn một nửa, chỉ cần 4-5 giây thì có thể xử lý đối phương. Dù sao hắn đòn công kích bình thường cũng có thể cho Thiết Chu tạo thành gần 20 điểm thương tổn. Tính gộp lại lên, đây cũng là một cái tổn thương không nhỏ con số. Đi qua một trận này luyện cấp về sau, Lý Minh trong lòng cảm giác, hắn lần này thu hoạch không chỉ có là điểm kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm, còn để hắn tránh thức học hội nên như thế nào thao tác linh giới bên trong chiến đấu kỹ xảo. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là hắn một cái khai khiếu quá trình. Nếu muốn trở thành chân chính ý nghĩa bên trên thao tác cao thủ, còn cần một đoạn rất dài học tập lộ trình. Bất quá bây giờ, hắn chậm rãi lĩnh ngộ trong thế giới giả lập một số điều khiển phương thức. Riêng là đối mặt quái vật vọt tới lúc, nên như thế nào nắm giữ tốc độ di động, cùng thân thể phối hợp, mới có thể tránh né quái vật mãnh liệt nhất kích, mà lấy hướng tình huống là hắn sẽ chỉ chạy đào mệnh cùng dùng thân thể ngạnh kháng. Căn bản không biết như thế nào né tránh quái vật thế công, còn có thế nào làm ra dự phán, sớm lẩn tránh quái vật công kích phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.